Ngược tàn vợ yêu tổng tài xin đừng hối hận, chương 696. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 696. Cô nhân viên thấy Nhạc Linh Vận xem xét chiếc đồng hồ vô cùng nghiêm túc, đây lại là đồng hồ nam. Cô nhân viên không nhịn được mà hỏi, chị Nhạc, chị là chị Nhạc đúng không? Nhạc Linh Vận hơi nhếch cặp lông mày được kẻ tỉ mi, không biết vô tình hay cố ý cô ta bày ra vẻ mặt nghi hoặc. Cô biết tôi à, biết chứ, cô nhân viên kia vô cùng kích động. Bây giờ làm gì có ai không biết chị là phu nhân của nhà họ Tô. Hôm nay tập đoàn tài chính Tô Thị đã mở họp báo thông báo chuyện liên hôn của hai gia tộc. Chị Nhạc, thông tin đã được thông báo rồi, chẳng nhẽ chị không biết sao? Chị khiêm tốn quá đấy, chị sắp trở thành bà Tô rồi. Ánh mắt Nhạc Linh Vận sáng lấp lánh, trong lòng cô ta vui như nở hoa, nhưng khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ lại càng lúc càng đoan trang. Cô nhân viên dè dặt hỏi. Chị Nhạc, chị đang xem đồng hồ cho chồng chưa cưới à, thế để em giới thiệu cho chị một mẫu phù hợp nhé. Nói xong, cô nhân viên định lấy cho Nhạc Linh Vận một mẫu đồng hồ khác. Nhạc Linh Vận hơi chau mày, cô nhân viên này không biết quy tắc gì cả, cô ấy muốn giới thiệu cho mình một mẫu khác, phù hợp chẳng nhẽ cô ấy muốn nói mình chọn mẫu này. Không phù hợp, hay sao? Nhạc Linh Vận liếc mắt nhìn mẫu đồng hồ cô nhân viên kia vừa mang ra, sau đó lạnh lùng nói hai chữ. Quá già, cô nhân viên há hốc miệng, ông Tô đã từng đấy tuổi mà vẫn còn chê già, ngược lại mẫu đồng hồ mà Nhạc Linh Vận chọn mới không phù hợp với chồng chưa cưới, của cô ta. Nhạc Linh Vận liếc mắt nhìn cô nhân viên, sau đó đưa mẫu đồng hồ cô ta chọn cho cô nhân viên, nói. Gói lại cho tôi, vâng, mắt nhìn của người có tiền đúng là khác lạ. Nhạc Linh Vận cầm chiếc đồng hồ vừa mua trong tay, trong lòng cô ta vô cùng ngọt ngào, không ngờ người đàn ông như Tô Lương Mặc lại quan tâm đến cô ta như vậy, hôm nay anh vừa gặp cô, vậy mà anh đã tổ chức họp báo công khai mối quan hệ giữa hai người họ. Nhạc Linh Vận lại cảm thấy, hóa ra Tô Lương Mặc ngang ngược bướng bỉnh trong truyền thuyết cũng không có gì lợi hại, vậy mà cô ta lại không tốn chút sức nào mà đã thu phục được con ngựa bất kham này. Gần như cô ta không cần làm gì mà đã có thể thu phục được người đàn ông kiêu ngạo, ngông cuồng này. Trong lòng cô ta vô cùng đắc ý, người ta thường nói con gái lái Land Rover đều vô cùng xinh đẹp. Hôm nay, trước cửa tòa nhà tập đoàn Tô Thị, một chiếc xe Land Rover nhập khẩu phanh kít lại, sau đó dừng hẳn trước cửa tòa nhà. Cửa xe mở ra, một đôi giày cao gót màu xanh xám xuất hiện nổi bật trước mắt mọi người, sau đó một đôi chân dài trắng muốt bước ra, chỉ cần nhìn đôi chân thôi là có thể biết chủ nhân của chiếc xe là một cô gái giàu có và xinh đẹp. Cửa xe được mở ra, một cô gái xinh đẹp đeo kính râm, môi đánh thỏi son Chanel màu 42, màu đỏ hoa hồng càng làm nổi bật thêm vẻ xinh đẹp của cô ta, nhưng cũng không khiến cô ta già đi. Nhạc Linh Vận lái xe đến thẳng trước cửa tòa nhà tập đoàn Tô Thị, thân hình nóng bóng và khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện. Nhạc Linh Vận của hôm nay khác với những ngày trước, cả người cô ta như được mạ thêm một lớp vàng, vầng sáng trên đầu cô ta sánh lấp lánh. Cô ta đang cầm trong tay chiếc túi LV mẫu mới ra mắt mùa hè này, cô ta vừa dừng xe lại liền có một cậu bảo vệ đi ra nói. Thưa cô, chỗ này không được phép đỗ xe, mời cô lái xe xuống hầm đỗ xe. Nhạc Linh Vận đưa một tay lên kéo kính râm xuống, để lộ ra khuôn mặt mà ai cũng biết ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu bảo vệ lập tức im miệng lại, chớp chớp mắt. Chào cô Nhạc. Nhạc Linh Vận nhìn thấy thái độ cung kính của cậu bảo vệ, trong lòng cô ta vô cùng vui vẻ. Cách chương.